Thánh thể bất phàm, chương 189, C189, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, Quỳ Càn cũng phun ra một ngụm máu lớn, tình huống của ông ta còn chật vật hơn cả Quỳ Trấn. Nhìn thấy cảnh này, Giang Nhân vui mừng khôn xiết. Trời phù hộ cho nhà họ Giang của tôi. Đôi mắt đẹp của Giang Tuyết không ngừng lóe lên. Thì ra Diệp Phong lợi hại như vậy. Hai huyền cấp tông sư cho dù sử dụng toàn bộ lực lượng của nhà họ Giang cũng khó có thể chống lại được. Nhưng đối với Diệp Phong, bọn họ lại kém cỏi như vậy. Chỉ cần một chiêu, đã đánh cho đối phương không còn sức chống trả. Trong lúc nhất thời, cô ấy có một cảm giác không thể giải thích được muốn tiến lên. Áp cơ thể mềm mại của mình vào cơ thể Diệp Phong để cảm nhận nhịp im của Diệp Phong. Giang Tuyết không hiểu, tại sao trong đầu cô ấy lại xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ như vậy, nên lập tức lắc đầu, buộc mình phải bình tĩnh lại. Bên kia, Diệp Phong tiến lên, chậm rãi đi về phía Quỳ Càn và Quy Trấn. Bùm, Diệp Phong giơ chân, dùng sức đạp lên ngực Quỳ Càn. Gọi ông nội, mày, ngừng nhãi, đừng hiếp người quá đáng. Thật sao? Diệp Phong cười lạnh, đột nhiên gia tăng lực chân. Rắc, tiếng gãy xương vang lên, xương sườn của Quỳ Càn đều bị gãy, chết ngay tại chỗ. Quỳ Trấn kinh hãi, một vị huyền cấp tông sư thế là bị người ta giết chết. Gọi ông nội, lúc này, lời nói lạnh lùng của Diệp Phong lại vang lên bên tai ông ta. Rốt cuộc mày là ai? Quỷ Yến hỏi, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng. Thực lực mà Diệp Phong thể hiện đáng sợ đến mức ngay cả ông ta cũng không thể chịu nổi một đòn của Diệp Phong. Thậm chí còn không biết tu vi cụ thể của Diệp Phong đã đạt đến cấp độ nào. Diệp Phong lạnh lùng nheo mắt, tôi bảo ông gọi tôi là ông nội, ông có nghe thấy không? Hừ, Quỷ Trấn hừ lạnh một tiếng, bản thân là một huyền cấp tông sư, lúc nào cũng tự cao tự đại, sao ông ta có thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy? Ông ta tức giận gầm lên, thằng nhãi. Mày đang giết người của Quỷ Vân Tông bọn tao. Nếu mày dám giết tao, Quỷ Vân Tông sẽ không bỏ qua cho mày. Đe dọa tôi, Diệp Phong vốn đã có chút không kiên nhẫn, ban đầu muốn hỏi xem ai phái hai người bọn họ đến nhà họ Giang, nhưng bây giờ lại lười hỏi. Vừa nói xong, Diệp Phong giơ tay lên vỗ vào đỉnh đầu Quỷ Trấn. Bùm, thất khiếu của Quỷ Trấn chảy máu, chết ngay tại chỗ. Cho đến khi chết, đôi mắt ông ta vẫn mở to, đầy vẻ khó tin. Sau khi nói xong, Diệp Phong vỗ nhẹ vết bụi trên tay, vẻ mặt bình tĩnh. Giang Nhân vội vàng tỉnh táo lại, nói với Giang An. Lão An, xử lý hai thi thể này đi. Dạ, gia chủ, Giang An làm theo lời dặn, sai người xử lý thi thể. Giang Nhân vội vàng đi tới trước mặt hắn, giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong, liên tục khen ngợi. Cháu ngoan, cháu thật lợi hại. A hèm, Diệp Phong liếc nhìn Giang Tuyết, ho khan hai lần. Giang Nhân lập tức hiểu ra, quay về phía Giang Tuyết nói. Tuyết nhị, lại đây. À, Giang Tuyết yếu ớt đi đến chỗ Diệp Phong và Giang Nhân. Con còn nhớ vụ đặt cược vừa rồi với Tiểu Phong không? Giang Tuyết lén lút ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Phong, sau đó thấp giọng nói. Anh rể, ha ha, Diệp Phong gật đầu, khá tốt, còn biết giữ lời hứa. Hừ, Giang Tuyết khịt mũi nói. Tất nhiên, có chơi có chịu. Diệp Phong mỉm cười, không nói gì. Cháu ngoan, mau vào trong đi. Giang Nhân nói, Diệp Phong xua tay hỏi. Chú Giang, hai người này đều nói mình là người của Quỷ Vân Tông. Cháu muốn hỏi, Quỷ Vân Tông là thế lực gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên xuống dưới của Quỷ Vân Tông đều không phải người tốt lành gì. Bọn chúng dựa vào việc hấp thu nguyên khí thuần âm của các cô gái để nâng cao tu vi. Chuyên cướp những phụ nữ của gia đình đàng hoàng, làm nhiều việc xấu xa, cực kỳ ghê tởm. Cách chương.